Chương 83, rơi xuống đi. 11 càng, trong căn phòng yên lặng một cái, một tên cầm lấy cả tạ nạ ngũ lao tinh nghi ngờ hỏi, ngươi là ai? Chính phủ không tổng trưởng ở nơi nào? Thiếu tá thấp giọng trả lời, ngươi nói hắn nha, hắn hiện tại đang tại cùng ăn, không đúng là đội viên của ta đang dùng hắn tới cùng ăn. Nghe nói, chính phủ không tổng trưởng mùi vị cũng thực không tồi a. Quái vật ngũ lao tinh nghe được đều là một trận giận cả tóc gáy. Qua mấy giây, một tên khác ngũ lao tinh âm thanh cố tự chấn định xuống tới hỏi, các ngươi rốt cuộc là người nào, làm ra loại sự tình này, kết quả có mục đích gì? Ha ha ha ha ha ha. Thiếu tá phá lên cười, chúng ta chính làm lẹn nhỉ đại đội, cuối cùng về phần mục đích của chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại cái gì. Một tên giữ lấy dâu cá chê ngũ lao tinh tức giận hét lớn lên, hành động của người ta làm sao có thể không có mục đích? Người không nên nói bậy nói bạ rồi, khi có lẽ người bình thường là như vậy, nhưng là chúng ta cũng không phải là. Đối với chúng ta mà nói mười, có thể hưởng thụ chiến tranh bản thân cũng đã thỏa mãn, về phần cùng người nào khai chiến căn bản không có vấn đề, đây chính là vì đạt thủ đoạn không cho nở mục đích. Ha ha ha ha, ngũ lao tinh người người không lời chống đỡ, cùng loại này người điên làm sao câu thông? Lúc này, thiếu tá lại như tên trộm nở nụ cười, đội viên của ta đã qua tìm các ngươi là. Lại nói các ngươi đi tiểu rồi sao? Hướng thần cầu nguyện qua rồi sao? Có hay không tránh tại trong góc phòng, một bên phát run, một bên làm xong dâng mạng chuẩn bị tâm lý. A ha ha ha, gen gen nịu xì cút. Ngũ lao tinh ngươi nhìn ta, ta xem một chút ngươi, trên mặt đều lộ ra yêu hoàng chi sắc. Thực lực của bọn họ cũng không yếu, nhưng là thân kiểu thịt mắc, không biết bao nhiêu năm không có trải qua cuộc chiến sinh tử rồi. Hơn nữa bọn họ lúc này đối mặt quái vật cơ hồ không cách nào giết chết, hơn nữa chỉ cần bị cắn một cái cũng sẽ bị lây nhiễm. Sau đó trở thành hướng địch nhân túi đầu, nghe theo thực thi quỷ trận chiến như vậy đánh như thế nào, trong căn phòng lâm vào yên tĩnh như chết. Đồng thời, ở bên ngoài mạ gì, mấy trăm tên lấy được vi rút cường hóa vàng ải, đang điên cuồng mà giày xéo cái này thiên long nhân đô thị hôn đảng, ngươi cái này tiện dân biết ta là ai không? Ta là thánh rồ soạn. Là vĩ đại sáng thế chi thần thiên long nhân, còn không cho ta nhanh mau lui xuống. Một cái đeo kính dâm chữ bát hổ lao đầu cố ưỡn ngực nói. Nhưng là nghe thấy bên ngoài phòng liên tiếp kêu lên cùng kêu thảm thiết, vẫn để cho sắc mặt hắn trắng bệnh. Đứng ở hắn trước mấy tên binh lính vảm ái liếc nhau một cái, gần như cùng lúc đó bạo nổ nở nụ cười. Ngươi có nghe thấy không? Hắn nói hắn là thần á ạ hạ hạ, ta còn tưởng rằng chúng ta đã quá điên rồi đây, không nghĩ tới còn có lợi hại hơn a. Một tên binh lính vảm ái nắm lên bên cạnh một cái trên mặt mang một cái nước mũi nam nhân, ở trên mặt hắn cắn một cái. Sau đó ngay lập tức liền đem thịt phun ra ngoài, phi cái gì thần thịt đều là thối hoa a, ba ba cứu cứu ta với, nhanh giết chết đám tiện dân. Này a, nước mũi nam nước mắt nước mũi đan sen, trên mặt đất lăn làm một đoàn. Thánh chặt lột tránh ở sau lưng thánh rổ soàn một nữ nhân thấy vậy lớn tiếng thét lên, người gan chó các ngươi thật lớn, nhìn thấy con trai bị thương. Thánh rổ soàn không biết dũng khí từ đâu tới, giơ tay lên súng lục trong trượng hướng về phía một tên binh lính vảm ải bắn một phát, ầm súng vang lên sau. Binh lính vảm ải một mặt quái dị mà nhìn lấy vết thương lồng ngực của mình, sau đó vừa dùng lực, lại đem viên đạn ép ra ngoài, sau đó hắn từ từ lấy xuống mặt nạ phòng độc của mình, lộ ra một tấm tràn đầy máu gân, vặn vẹo biến hình mặt, âm trầm mà hướng về phía nói thánh rổ xoắn nói, để cho ta suy nghĩ một chút, là đem ba người các ngươi toàn bộ băm thành thịt nát tốt đây, vẫn là tươi sống ăn hết tốt đây. Hoa a, thánh rổ xoắn sợ đến kẹ ra quần, rốt cuộc quỳ sụp xuống đất. Lớn tiếng, cầu xin tha thứ, cầu ngươi tha chúng ta đi, vô luận như thế nào, ít nhất vòng qua con gái của ta, không muốn giết bọn hắn. Hắc hắc, binh lính vảm ái lộ ra nụ cười quỷ dị, tiến tới bên thai thánh rổ xoắn thấp giọng nói, được à, ta có thể vòng qua bọn họ không giết. Chẳng qua là, ngươi một hồi nữa cũng đừng hối hận sau đó. Binh lính vảm ái đưa tay, liền đem tránh còn ở sau lưng thánh rổ xoắn thét chói hai nữ nhân bộ tới, nhanh cười một tiếng, ở trên mặt nàng cũng cắn một cái. Mấy phút sau, trong căn phòng lại vang lên thánh rổ soạn hoảng sợ kêu lên, thánh chặt lột thánh xả mũ lì ạ, các ngươi muốn làm gì ta? Nhưng là ba của các ngươi nha, không được, không nên tới. A a a a, tại trên chiến hạm đã rơi xuống đất, thiếu tá đem gen gen như xỉ trên tay ném qua một bên, cầm lên một cái thiết bị truyền tin vô tuyến, đối với tất cả đội viên vảm ái ra lệnh, các vị, chúng ta đã đột phá tới thủ đô của địch nhân, tiếp theo liền muốn hoàn toàn tiêu diệt bọn họ, mời các vị nhìn thấy cái gì. Liên nổ banh cái gì, nhìn thấy ai, liền ăn hết hai thần chi đô mạ gì này, sẽ trở thành các vị bữa trưa ngon miệng nhất các vị, tới sáng tạo địa ngục đi tại trên chiến hạm không trung, đã thể lực phục hồi ổn đứng lên, đi tới bên bong hướng xuống nhìn. Tử hà của ạ lũ cắt đã lan tràn tới hơn một nửa cái mạ gì nệ phò, 100.000 hải quân đại đa số đều đã bị hắn nuốt vào trong tử hà. Ạ sở đã sớm bị mát cô cứu đi, đã về tới trên mồ bịt. Nhưng là đỏ phở làm mì ngộ cũng đã thức tỉnh năng lực trái cây của hắn, sử dụng ra bờ rắt vai, thắt cổ đại lượng trong tử hà vong linh. Vang óng mặc dù đẻ sẻn gỗ củ cùng hai đại tướng đang đánh, nhất thời hồi lâu cũng không cách nào thủ thắng. Dô sĩ mù giả hê tô đại chiến gạp, mọt tờ đại chiến hạ cậy, đều là đánh khó phân thắng bại. Vốn còn muốn tiết kiệm được 50.000 điểm tích lũy này, mà thôi, như vậy xuống 600 đi không kết thúc ẩn theo trong không gian hệ thống lấy ra hoàng kim khôi giáp, mặc vào thân thể, sau đó nhẹ nhàng nói, hệ thống, tiêu tốn 50.000 điểm tích lũy, biến thân cả nạ một vệt kim quang thoáng qua, vẫn đã hóa thân trở thành một tên giữ lấy màu trắng tóc ngắn, người mặc áo giáp màu vàng óng, tay cầm trường thương màu vàng óng nam tử. Hắn đầu tiên nhìn về ở trên trời bay tới bay lui hai tia sáng ảnh. Đề phòng kỳ chạy trốn, hay là trước giết hắn hít sâu một hơi, trong mắt ẩn toát ra một luồng ánh sáng như mặt trời chói chang. Sau đó bất diệt chi thương trong tay bờ dạ mạ sở trả mánh mà bô cờ lên ngọn lửa nóng bỏng hơi phản thiên, phủ trọn mặt đất do bà là môn phạ giả hủ giả mạ phạ giả hủ giả mạ ban cho cả nạ đối quân, đối quốc bảo cụ. Bảo cụ này chỗ lợi hại nhất chính là có thể mượn từ hô to phạm thiên thần bờ dạ mạ chi danh mà truy lùng địch nhân hơn nữa tuyệt đối trúng đích. Cơ hồ có thể cùng trong thần thoại Bắc Âu vĩnh hằng chi thương gùng nì của Odin đẹp là giả tỷ họ nó the gột gùng nì đánh đồng với nhau, nhưng là nếu như muốn đánh chết kỳ dịch, sợ rằng quang cái này còn không bảo hiểm. Vẫn trong lòng mặc niệm, dạ dù ổ thế giới sau đó, thiên địa đều dừng lại tiếp đó, vẫn đem toàn thân bật sổ sổ củ hạ kỳ đều tập trung ở trên bất diệt chi thương trong tay, hướng về phía đỉnh chỉ trên không trung bóng người vàng long kia ném mạnh qua cho ta rơi xuống đi, kỳ dịch.